Khương Tư Nam còn tìm được trên 100 kiện tiên khí trong tàng bảo khố. Những thanh địa tiền bồn khác có 1-2 kiện tiên khí đã có thể làm bảo vật trấn phái, nhưng ở Thái Sơ thánh địa tự nhiên có trên 100 kiện, quả không hổ là thiên hạ đệ nhất đại tông môn. Trong những tiên khí kia, tuyệt đại bộ phận đều là hạ phẩm và trung phẩm tiên khí. Thượng phẩm tiên khí chỉ có 2 kiện, là 1 thanh tiên kiếm màu xanh lam và 1 kiện chiến giáp cũng màu xanh lam, xem ra có vẻ là 1 bộ. Riêng tuyệt phẩm tiên khí thì chỉ có 1 kiện, là 1 thanh chiến đao đen bóng, tán phát ra sát khí ngất trời. Trên thân khắc 2 chữ hổ phách. Hổ phách tiền đao, đào tốt. Khương Tư Nam tán thán 1 tiếng, nhưng hắn dạo 1 vòng trong tàng bảo khố, lại phát hiện cơ hồ chẳng có thứ gì hữu dụng với mình. Đến cảnh giới của hắn bây giờ đã đạt tới đỉnh phong ở nhân gian giới. Nếu tu vi còn muốn tiếp tục để thăng thì chỉ có thể tới tiên giới mà thôi. Chẳng qua sau cùng, ánh mắt Khương Tư Nam ngưng lại trên 1 tảng đá đen bóng. Khối đá đen bóng kia cao 3 xích, nhìn đen tủi lùi, rất là bình thường, nhưng lại đặt được ở chính giữa tàng bảo khố. Trong lòng Khương Tư Nam không khỏi sinh ra cảm giác hiếu kỳ. Đây là đá gì? Một tay Khương Tư Nam trảo lấy khối đá kia, lập tức ánh mắt hắn lộ ra một tia chấn kinh. Hắn phát hiện tay mình tự nhiên không bắt được khối đá kia. Phải biết rằng hiện giờ cảnh giới của Khương Tư Nam đã đạt tới ngũ tinh cổ thần, tương đương với chân tiên đỉnh phong, một thân thần lực ngang với vạn đỉnh. Lực một đỉnh là 1 vạn cân, vạn đỉnh tức là 100 triệu cân. Lực lượng như thế đủ để đối kháng sơn đảo hải, trích tinh cầm nguyệt, động thì long trời lở đất, nguyệt hủy tinh trầm, là lực lượng cực kỳ khủng bố. Đây là thần đạo, lấy tự thân làm căn bản, không dựa vào thiên địa, mà theo đuổi lực lượng nhục thân cực trí. Thế cho nên Khương Tư Nam tiện tay trào ra đều có thần lực 1000 vạn cân, tự nhiên lại không bắt được tảng đá đen bóng kia. Vậy khối đá đó rốt cuộc nặng đến mức nào? Lên cho ta. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, trong ánh mắt chớp qua 1 tia hưng phấn. Khối đá này tuyệt đối bất phàm, thần lực toàn thân bạo phát ra. 2 tay nắm lấy cự thạch gồng sức nhấc lên, nhưng cự thạch vẫn trơ ra bất động. Ta không tin cả tảng đá to nhỏ này mà ta cũng không nhấc lên được. Tổ Long Bảo Thuật, thần lực gấp 100 bạo phát cho ta. Khương Tư Nam rống giận 1 tiếng, huyết dịch khắp người bắt đầu thiêu đốt lên. Một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập ra. 2 tay gồng sức, cuối cùng tảng đá cũng được chậm rãi nhấc lên. Tảng đá nặng đến 100 vạn đỉnh, đây rốt cuộc là thứ gì? Trong lòng Khương Tư Nam không khỏi chấn động, mặt toát ra thần sắc kinh hỉ. Hắn phát hiện ngay cả mình đều không nhận ra tảng đá này. Khương tiểu tử, khối đá đen nhảm này hẳn là hỗn độn thần thiết trong hỗn độn vực hải, cực kỳ là trân quý và bất phàm. Năm đó ở trong hỗn độn vực hải, ta từng thấy qua thiên đế tiên binh, đúng là tạo bằng khối hỗn độn thần thiết. Không ngờ lại thấy được một khối lớn như vậy ở đây. Tiểu tử ngươi đúng là may mắn đấy. Tiếng kinh hỉ của thỏ già đột nhiên truyền ra. Hỗn độn thần thiết ư, khó trách lại nặng như vậy. Nội tâm của Khương Tư Nam kẽ chấn cũng kinh hỉ không thôi. Đây chính là tài liệu tiên thiên, là bảo thiết vô thượng, có thể chú tạo thiên đế tiền binh. Nếu cầm ra chú tạo bản mạng thần binh cho mình, vậy sẽ cường đại tới cỡ nào? Con đường tu luyện mà bộ thân thể này của Khương Tư Nam chọn là thần đạo. Hiện nay, cảnh giới đã đạt tới ngũ tinh cổ thần, đã có thể lựa chọn chú tạo bản mạng thần binh. Sau này sẽ cùng trưởng thành theo hắn. Thế nên ngay cả âm dương kiếm hoàn, hắn đều giao cho phần thần đế nhất. Hiện nay, nhìn thấy hỗn độn thần thiết, sao hắn có thể không cao hứng cho được? E là ngay cả những người ở Thái Sở Thánh Địa cũng không nhận ra lai lịch tảng đá này. Thế nên mới đặt ở đây. Nếu bọn họ biết đây là hỗn độn thần thiết, thì hắn sớm đã đưa lên tiền giới, giờ lại thành tiện nghi cho ta. Thỏ già hăng hắc cười nói. Khương Tư Nam thu lại hỗn độn thần thiết, tiên thạch cũng thu lấy 1/2. Những tiên thạch này chỉ là hạ phẩm tiên thạch, tác dụng tu luyện đối với hắn mà nói thì cũng không lớn cho lắm. Nhưng nếu hắn phi thăng tiên giới, hạ phẩm tiên thạch vừa khéo có thể dùng làm hóa tệ. Về phần những bảo vật khác, Khương Tư Nam lại không động mảy may. Hắn đã quyết định nếu đã diệt đi Thái Sở Thánh Địa, vậy liền dành phiến động thiên phúc địa này làm căn bản cho Khương tộc dựng thân. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chợt lóe quang mang. Toàn bộ 100 vạn tộc nhân Khương tộc đều xuất hiện trong Thái Sở Thánh Địa. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ Bạch Đại Huyền Tiên kia đã rời đi